Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bị bắt nhập đạo, lương thiện có ích lợi gì? Ta vốn chính là người thường, bị quỷ vật hãm hại, tài biến thành như vậy. Các ngươi không đối phó quỷ vật, lại đến đối phó ta, không biết là chính mình thảo gian nhân mạng sao? Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại không sợ trời không sợ đất. Ở khóe miệng nổi lên một tia tự diệu ý cười, ta thống hận nhất quỷ vật nhường ta không hiểu mang ý xấu. Ngày đêm chịu tra tấn, khả chính mình sớm đã trở thành đạo sĩ trong mắt quỷ vật. Là bọn hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thần kiêu rõ ràng là cái ôn nhu người. Gặp ta đau bụng, liền ôm ta đến trên giường nghỉ ngơi. Chỉ khi nào xác nhận ta bụng hoài quỷ thai. Liền cái gì ôn nhu đều không có, trực tiếp hạ ngoan thủ dùng dương hỏa thiêu ta, áo bào cho đại thúc một bộ cực có hứng thú bộ dáng xem ta. Đến bây giờ còn cảm thấy chính mình là cá nhân, cũng thật sự là khó được, ta có thể không thu ngươi, cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi trừ bỏ trong bụng quỷ thai. Nhưng ngươi phải tiến ta đạo môn. Kiên tâm tu luyện, nhất là lần này các ngươi trường học thi yêu làm hại sự tình. Ngươi muốn hiệp trợ thần kiêu đi làm mần ni, ngươi muốn ta làm đạo sĩ. Ta nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, ta êm đẹp nhân cư nhiên nhường ta xuất ra làm đạo sĩ. Làm đạo sĩ có nhất đống lớn thanh quy giới luật muốn thủ. Hơn nữa mẹ ta theo ta một cái khuê nữ, ta muốn là xuất ra. Mẹ ta còn không tươi sống khóc tử, áo bào cho đại thúc nhún vai, nói đúng ra là đạo cốt thần kiêu sắc mặt hơi hơi một ít khó coi. Thấp giọng sất ta một tiếng, sư phụ đây là cấp cho ngươi một con đường sống, thay ngươi hóa giải quỷ thai dây dưa, ngươi còn không mau tạ ơn sư phụ, bái nhập sư phụ môn hạ áo bào cho đại thúc lợi hại ánh mắt ở trên người ta đảo qua. Trên mặt lộ ra thản nhiên tươi cười, thần kiêu, không cần lắm miệng, tùy vào vị cô nương này chính mình lựa chọn, hỗn đản. Ta còn có lựa chọn đường sống sao? Này đại thúc thật tốt hội uy hiếp nhân, ta như không làm đạo sĩ, sẽ ta mạng nhỏ, can nuốt một ngụm nước miếng, ta đối mặt sống hay chết áp chế, chỉ có thể thỏa hiệp, cúi đầu hàm hồ một tiếng, cảm tạ sư phụ cứu. Cảm tạ sư huynh dẫn, cảm tạ, sư phụ sư huynh cái kia gì, nhường ta làm nữ đạo cô, ta từng cũng tưởng qua muốn tìm đạo sĩ tương trợ, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Gần nhất thật sự là không hay ho, đầu tiên là cùng quỷ quái minh hôn, sau đó không hiểu này kỳ diệu hoài quỷ thai, bây giờ còn cũng bị đạo sĩ uy hiếp xuất ra. Càng không hay ho chuyện còn ở phía sau, muốn nhập đạo môn, không phải ta đáp ứng xuống dưới có thể đủ bái sư nhập môn. Bái sư còn muốn hoàn thành bái sư nhiệm vụ, thần kiêu sư phụ nói nếu ta có thể hiệp trợ thần kiêu bắt lấy trong trường học toàn bộ thi yêu, mới có thể đủ tính hoàn thành bái sư nhiệm vụ, nếu không, ta làm hắn không được sư phụ đồ đề, còn phải từ... Ta trên tay danh sách là nam quỷ lưu tinh toàn cấp. Chuẩn xác tính còn có đợi thương thảo. Vì mạng sống, làm chết tiệt bái sư nhiệm vụ, chỉ có thể kiên trì đủ dựa theo danh sách thượng nhân. Trước làm một lần bài trừ pháp thử thời vận, giờ hợi, mây đen che ánh trăng. Cuối cùng một đám tự học tối học sinh ra khóa, top 5 top 3 theo trong phòng học xuất ra. Uy, đường mẫn, có đói bụng không? Cùng đi ăn thiêu nướng, ta vỗ vỗ đường mẫn bả vai. Nàng quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Hắc ám trường học trên đường nhỏ. Chúng ta lẫn nhau đều thấy không rõ lắm đối phương biểu cả mần ni lúc chạng vạng. Ta chuồn êm ra bệnh viện ở trường học mặt sau tiệm cà phê uống lên hai tách cà phê. Điếm điếm bụng, sau đó liền luôn luôn ngồi ở trong tiệm cà phê. Đợi đến các nàng tan học. Tài chậm rãi tiếp cận đường mẫn, làm bộ ngẫu ngộ, đường mẫn do dự một chút, nói, đi trường học cửa sau thiêu nướng quán sao, ta muốn ăn nướng cá mực, người đâu, còn muốn hay không kêu lên người khác, canh lâm lâm, còn có tả yêu dai, OCV by Love Dayo, hết chương.